Đối với người ở đây, Diễu Diễu còn hòa đồng quen thuộc hơn anh, giống như là... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net